Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1124, nhiệm vụ. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Nhìn thấy Dương Phong đối với mình cúi người chào, mà không phải quỳ lại làm lễ. Trung Tuấn biết rõ Dương Phong không có từ đáy lòng bái chính mình vi sư. Chỉ là đem xem như một cái giao dịch, chính mình che chở nó trưởng thành. Hắn tương lai cường đại lên đằng sau, che chở mình gia tộc cùng thần võ môn. Dương Phong, mặc dù ngươi tiềm lực vô tận, tiền đồ vô lượng, nhưng mà tại chưa trưởng thành lên trước khi đến, đối với ta, đối với thần võ môn mà nói, đều không có một chút giá trị. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trưởng thành, trong thời gian ngắn nhất biểu hiện ra giá trị của ngươi. Nếu không thì ta không còn cách nào cho ngươi cung cấp quá nhiều tài nguyên tu luyện. Suy cho cùng thần võ môn không phải ta một người. Tại Dương Phong đối với mình đi đơn giản lễ bái sư đằng sau, Trung Tuấn một trong khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói ra. Ta minh bạch, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất để thăng chính mình tu vi, biểu hiện ra giá trị của mình, làm cho cả thần võ môn đều vì ta cảm thấy chấn kinh cùng kiêu ngạo. Nghe được Trung Tuấn lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ tự tin lớn tiếng bảo đảm nói. Có đại lượng linh thạch tài nguyên cùng từ trong cổ thành lấy được bảo vật, lại thêm bên trên Trung Tuấn cái này động thiên cảnh cường núi dựa lớn, Dương Phong có tuyệt đối tự tin, có thể nhanh chóng trưởng thành, biểu hiện ra chính mình làm cho không người sợ hãi than thiên phú. Ngươi có cái này tự tin rất tốt, nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. Ngươi nhất định phải lấy ra làm cho người tin phục thành tích mới được. Chúng ta Vạn Linh Thành dưới trướng có một tòa xa xôi thành thị, nằm ở U Minh Đại Thế Giới khe hở phụ cận. Mỗi ngày đều có đại lượng U Minh sinh vật thông qua khe hở tiến vào chúng ta thiên hạ lớn thế giới bên trong. Đối với chúng ta Vạn Linh Thành dưới trướng cái kia xa xôi thành thị tạo thành cực lớn quấy nhiễu. Chúng ta thần võ môn đã từng điều động qua rất nhiều đệ tử đi dọn dẹp qua cái nào U Minh sinh vật, nhưng mà hiệu quả lại không sao tốt. Chuẩn bị dự định từ bỏ tòa thành thị kia, để tránh tạo thành đại lượng bách tính thương vong. Hiện tại, ta cho ngươi một cái tín vật, ngươi đi cái thành phố kia đảm nhiệm 10 năm thành chủ, tổ kiến một chi cường đại quân đội, đem thông qua khe hở tiến vào chúng ta thiên hạ đại thế giới U Minh sinh vật toàn bộ tiêu diệt, biểu hiện ra giá trị của ngươi, để thần võ môn một ít trưởng lão ngậm miệng, để ta vì ngươi tranh thủ càng nhiều môn phái tài nguyên. Nhắc nhở ngươi một câu, tòa kia xa xôi thành thị phụ cận khe hở, hiện tại mặc dù chỉ có thể thông qua thiên nhân cảnh U Minh sinh vật, nhưng gần nhất nhưng lại có mở rộng xu thế. Không lâu sau đó liền sẽ có thần thông cảnh cùng quy nhất cảnh U Minh sinh vật thông qua khe hở tiến vào chúng ta thiên hạ đại thế giới bên trong. Ngươi nhất định muốn trong thời gian ngắn tăng cao thực lực, nếu không thì căn bản là không có cách ứng đối cái nào thần thông cảnh cùng quy nhất cảnh U Minh sinh vật uy hiếp. Nhìn thấy Dương Phong cam đoan lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra cường đại vẻ tự tin, Trung Tuấn trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, lớn tiếng nhắc nhở, sư phụ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Nghe được Trung Tuấn lời nói, Dương Phong lập tức liền biết đây là hắn cho mình thiết định khảo nghiệm. Thông qua được, tự nhiên tiền đồ vô lượng, bị hắn trọng điểm vun trồng, thất bại, con đường phía trước đem sẽ một mặt đen ám, thậm chí sinh mệnh đều bị uy hiếp. Suy cho cùng, Trung Tuấn đã cho là mình thu được một loại nào đó cường đại truyền thừa. Một khi chính mình mất đi giá trị, Trung Tuấn rất có thể sẽ đối với hắn trên người truyền thừa cường đại lên tâm tư. Nhận được Dương Phong cam đoan đằng sau, Trung Tuấn liền từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bài, đem đưa cho Dương Phong nói, đây là tín vật của ta. ngươi có thể cầm tín vật này đi Thanh Sơn Thành, tiếp nhận Thanh Sơn Thành thành chủ Triệu Du, trở thành mới Thanh Sơn Thành thành chủ, có thể phán quyết Thanh Sơn Thành hết thảy thủ tục, không cần hướng ta xin chỉ thị. Sư phụ, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghe được Trung Tuấn lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ tự tin lớn tiếng đáp lại nói. Đưa tay tiếp nhận hắn đưa tới ngạch ngọc bài, đem thu vào đến trong không gian giới chỉ. Thanh Sơn Thành tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm. Ngươi vẫn là không muốn trì hoãn thời gian. Hiện tại liền đi tìm Thường Hoành Minh báo cáo chuẩn bị một tiếng. Nhận lấy một chương đi Thanh Sơn Thành địa đồ cùng có quan hệ Thanh Sơn Thành tình báo. Liền có thể xuất phát đi Thanh Sơn Thành, chỉnh quân chuẩn bị võ, thanh trừ u minh sinh vật. Nghe được Dương Phong lời nói, Trung Tuấn khẽ gật đầu nói. Nghe được Trung Tuấn lời nói, Dương Phong không có chút nào do dự, lập tức lớn tiếng đáp lại nói. Vâng, sư phụ. Nói xong, Dương Phong liền xoay người rời đi cung điện, hướng về Thường Hoành Minh vị trí bay đi. Nhìn xem Dương Phong bóng lưng rời đi, Trung Tuấn trong mắt lóe lên một chút vẻ chờ mong, nhẹ giọng lẩm bẩm, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, có thể tại u minh sinh vật dưới áp lực, nhanh chóng trưởng thành. Không lâu sau đó, Dương Phong ngay tại giữa sườn núi một tòa cung điện trước hạ xuống, chậm rãi tiến vào trong cung điện, tìm tới Thường Hoành Minh nói, Thường quản sự, ta phụng thầy ta phó trung trưởng lão mệnh lệnh, đến đây hướng ngươi báo cáo chuẩn bị một tiếng, đi Thanh Sơn Thành tiếp nhận Triệu Du chức thành chủ, thanh trừ Thanh Sơn Thành phụ cận u minh sinh vật, mời ngươi Thanh Sơn Thành địa đồ cùng tình báo cho ta một phần. Nghe được Dương Phong lời nói, Thường Hoành Minh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Dương Phong vậy mà thật bị Trung Tuấn thu làm đệ tử. Cũng không nghĩ tới Trung Tuấn sẽ để cho Dương Phong đi Thanh Sơn Thành tiếp nhận Triệu Du chức thành chủ, còn muốn thanh trừ Thanh Sơn Thành phụ cận u minh sinh vật. Phải biết Thanh Sơn Thành rời xa Vạn Linh Thành, thường xuyên đụng phải u minh sinh vật quấy nhiễu, đã sớm để Vạn Linh Thành thượng tầng bất mãn, dự định đem từ bỏ rơi mất. Dương Phong, người thật muốn đi trước Thanh Sơn Thành tiếp nhận Triệu Du chức thành chủ sao? Thường Hoành Minh một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Đương nhiên, ta coi như nói đùa, cũng sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa với ngươi. Đây là thầy ta phó trung trưởng lão cho tín vật của ta. Nghe được Thường Hoành Minh lời nói, tại cảm nhận được hắn trong giọng nói vẻ hoài nghi, Dương Phong một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, cũng đem Trung Tuấn cho hắn ngọc bài đem ra. Tại Thường Hoành Minh trước mắt lung lay, nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong ngọc trong tay bài, Thường Hoành Minh xác định Dương Phong chỗ nói là thật đằng sau, dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Dương Phong nói, Dương Phong, người biết Thanh Sơn Thành nguy hiểm cỡ nào sao? Chúng ta thần võ môn điều động đại lượng nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử, thậm chí hạch tâm đệ tử, đều không thể đem Thanh Sơn Thành phụ cận u minh sinh vật triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Ngươi một cái thiên nhân cảnh võ giả, làm sao có thể đem Thanh Sơn Thành phụ cận u minh sinh vật thanh trừ sạch sẽ? Còn có, căn cứ Thanh Sơn Thành thành chủ Triệu Du truyền về tin tức, Thanh Sơn Thành phụ cận vết nứt không gian lại làm lớn ra một chút. Chút ít thần thông cảnh u minh sinh vật, bắt đầu từ u minh đại thế giới chảy chui ra, đối với Thanh Sơn Thành tạo thành uy hiếp cực lớn. Đồng thời, Thanh Sơn Thành phụ cận dị tộc đã bắt đầu rút lui Thanh Sơn Thành khu vực phụ cận. Thanh Sơn Thành thành chủ Triệu Du cũng đã hướng Vạn Linh Thành thượng tầng đưa ra rút lui kế hoạch. Nghe được Thường Hoành Minh lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, đây là sư phụ ta đối với khảo nghiệm của ta, ta nhất định phải hoàn thành. Còn có, Thanh Sơn Thành kế hoạch rút lui, tuyệt đối sẽ không bị thông qua. nghe được Dương Phong lời nói. Khi nhìn đến Dương Phong trên mặt bình tĩnh chi sắc, Thường Hoành Minh khẽ gật đầu nói, tốt, chúc ngươi may mắn, ta hiện tại liền đi lấy cho ngươi Thanh Sơn Thành địa đồ cùng tình báo. Nói xong, Thường Hoành Minh liền xoay người hướng về cung điện nội bộ gian phòng đi. Trong chốc lát đằng sau, Thường Hoành Minh trở về tới cung điện đại sảnh bên trong. Đem hai cái ngọc giản giao cho Dương Phong nói. Dương Phong, cái này hai cái ngọc giản. Một cái là chúng ta Vạn Linh Thành phạm vi thế lực bên trong bản đồ chi tiết cùng Vạn Linh Thành. Bên ngoài địa phương đại khái địa đồ. Một cái là Thanh Sơn Thành chung quanh dị tộc cùng U Minh sinh mệnh kỹ càng tình báo. Hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Nghe được Thường Hoành Minh lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Từ hắn trong tay tiếp nhận hai cái ngọc giản nói, tạ ơn. Nói xong, Dương Phong liền buông ra thần thức, cẩn thận quan sát một chút Vạn Linh Thành đi Thanh Sơn Thành lộ tuyến. Liền đem hai cái ngọc giản thu vào đến trong không gian giới chỉ. Hướng cung đi ra ngoài điện, rời đi Thường Hoành Minh ở chỗ đằng sau. Dương Phong liền đằng không mà lên, bay đến trụ sở chân núi, hạ xuống tới, cưỡi xe thú, trở về tới trụ sở của mình đi. Trở về tới trụ sở của mình đằng sau, Dương Phong nằm tại một đôi thoải mái dễ chịu dựa vào ghế dựa bên trên. Lấy ra hai cái ngọc giản, buông ra thần thức, cẩn thận đọc đứng lên. Hồi lâu sau, Dương Phong đem trong tay hai cái ngọc giản thu lại. Khép hờ hai mắt, nghiêm túc suy tư đứng lên, căn cứ trong ngọc giản giới thiệu, Thanh Sơn Thành tình cảnh cùng với nguy hiểm, tới gần đến Thanh Sơn Thành, thông hướng U Minh đại thế giới vết nứt không gian, đang lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi mở rộng, một chút thần thông cảnh U Minh sinh vật, tại bỏ ra giá cả to lớn đằng sau, liền có thể từ vết nứt không gian bên trong thoát ra. Trốn ở Thanh Sơn Thành chung quanh tu dưỡng, một khi những thứ này thần thông cảnh U Minh sinh vật tu dưỡng tốt, khôi phục thần thông cảnh ở giữa thực lực, liền sẽ hướng Thanh Sơn Thành động thủ. Có điều, mặc dù Thanh Sơn Thành tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà đối mặt thần thông cảnh phía dưới U Minh sinh vật, còn là có ưu thế tuyệt đối, bởi vì Thanh Sơn Thành bên trong chẳng những thành lập cường đại hệ thống phòng ngự, còn ủng có số lượng đông đảo thiên nhân cảnh cùng pháp lực cảnh võ giả. Được ấn nha công hiệu chống đối thần thông cảnh phía dưới U Minh sinh vật tiến công. Đồng thời, Thanh Sơn Thành cùng chung quanh thôn trấn bên trong bàng đại nhân miệng, cũng là Dương Phong ứng đối U Minh sinh vật một loại hữu lực điều kiện. Chỉ cần không tính toán chi phí nỗ lực, có thể trong thời gian ngắn, bồi dưỡng được một nhóm pháp lực cảnh cùng thiên nhân cảnh võ giả. Tại U Minh sinh vật còn không có hình có thành tựu trước đó. Đem vô tình chém giết, tập trung tất cả lực lượng, ứng đối những cái kia chính đang tu dưỡng thần thông cảnh U Minh sinh vật. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền mở ra khép hờ hai mắt, rời đi nhà ở, tiện tay chiêu một chiếc xe thú. Hướng về Vạn Tiệm Thuốc phương hướng mau chóng đuổi theo. http://www.sop.com/XT90316/207278 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.